Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 22, chương 638, cùng vương phủ chi biến. Trời còn chưa sáng, Liễu Trương Đài liền hướng Tần Phong cáo từ, mang theo Dược Vương Sơn còn sót lại đệ tử tiến về Thiên Kiếm Sơn Mạch. Mượn đường kính quốc, tìm nơi nương tựa đại huyền. Dược Vương Điện trong chỉ còn lại có Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Hạ Ngữ Băng, Như Nguyệt bốn người. Phong, Dược Vương Sơn gặp đại nạn này, người thừa nước đục thả câu, bắt chẹt Liễu Trương Đài. Nàng có thể hay không ghi hận trong lòng? Nàng mặc dù là thần y, khả tâm ruột còn như xà hạt, bị nàng ghi hận có thể không là một chuyện tốt. Hạ Ngữ Băng nhắc nhở, Liễu Trương Đài không những sẽ không ghi hận ta, ngược lại sẽ cảm tạ ta. Trên thực tế, nàng ước gì đem thần phượng huyết tinh đưa cho ta, còn sợ ta không đồng ý thu đâu. Tần Phong cười nhạt, nói ra, không thể nào, người cưỡng đoạt, thừa dịp nàng gặp rủi ro thời điểm, đại gõ thân tre. Liễu Trương Đài không hận ngươi, ngược lại phải cảm tạ ngươi. Đây là cái đạo lý gì? Giang Mộ Bạch một bộ không tin bộ dáng, chen miệng nói, thần phượng huyết tinh, xác thực là bảo vật vô giá, giá trị xa ở trên phượng linh. Thế nhưng là, Dược Vương Sơn thực lực quá yếu, không có bảo trụ thần phượng huyết tinh năng lực, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Thần phượng huyết tinh bảo vật này, đối với Dược Vương Sơn mà nói, là một cái khoai lang bỏng tay. Ta nghĩ lấy Liễu Trương Đài tâm kế, nàng định ven đường tản tin tức, nói thần phượng huyết tinh rơi trong tay ta. Kể từ đó, Thiên Ma giáo tự nhiên đem chú ý lực thả ở trên người ta. Dược Vương Sơn thừa cơ ám độ Trần Thương, tìm nơi nương tựa đại huyền. Tần Phong khẽ mỉm cười, chậm rãi nói ra Liễu Trương Đài kế hoạch. Mưu kế hay, hảo tâm cơ. Nghe được Tần Phong mà nói, Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch hai người bị điểm tâm, hai trên mặt người đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Phong, tất nhiên ngươi xem sớm ra, Liễu Trương Đài là lợi dụng ngươi điệu hổ ly sơn, bọn họ thừa cơ thoát thân, ngươi vì sao còn vui vẻ tiếp nhận một khối này thần phượng huyết tinh? Hạ Ngữ Băng mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn qua Tần Phong khó hiểu nói, rất đơn giản, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Ta vốn chính là Thiên Ma giáo cái đinh trong mắt, bọn họ muốn đem ta trừ bỏ cho thống khoái. Trên người của ta nhiều một khối thần phượng huyết tinh, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tần Phong thần sắc bất biến, nói, thần phượng huyết tinh loại bảo vật này, ta nếu là bỏ lỡ, ngược lại thương tiếc chung thân. Bất kể như thế nào, Thiên Ma giáo nhất định sẽ nhằm vào ngươi, không ngừng phái ra sát thủ, muốn đem ngươi trừ bỏ cho sướng. Phong, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta phải về Giang Hoài một chuyến, nhượng Như Nguyệt lưu tại Giang Hoài tu dưỡng thân thể, sau đó ta trở về Tử Trúc Đảo, đem Phượng Linh chuyển giao cho sư tôn, nói cho nàng Dược Vương Sơn biến cố. Hạ Ngữ Băng nói, bước kế tiếp, ta cũng muốn Giang Hoài. Ta không sợ Thiên Ma giáo, lại sợ Thiên Ma giáo không nói đạo nghĩa giang hồ, đối bên cạnh ta người xuất thủ. Ta muốn đem Không Hối Hận ra ra cùng Tranh Tranh an trí thỏa đáng, quyết không thể để bọn hắn lại thụ nửa điểm ủy khuất. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, những cái này sự tình xong xuôi, ta đi chung với ngươi Tử Trúc Đảo. Một là ta có chuyện quan trọng thỉnh giáo Liễu Phong người, hai là ta muốn lấy ngươi làm vợ, nhất định phải được đồng ý của nàng. Hạ Ngữ Băng nghe được nửa câu nói sau, trắng nõn trên gương mặt nhất thời hiện ra một vòng dạng mây đỏ, để cho nàng càng là lộ ra diễm lệ mê người. Ngày thường cao lãnh vô cùng băng sơn nữ thần, giờ phút này hiển thị rõ thẹn thùng thiếu nữ bộ dáng. Ân, Hạ Ngữ Băng nhẹ khẽ gật đầu, tiếng như muỗi vo ve lên tiếng, liền mím chặt môi, thế nhưng là trên mặt lại không che giấu được vẻ mừng rỡ. Mộ Bạch, người bước kế tiếp muốn làm sao? Tần Phong ánh mắt rơi xuống Giang Mộ Bạch trên thân, nói, ngươi là tiếp tục truy tìm hồn hoang kiếm, vẫn là có ý định khác. Giang Mộ Bạch suy tư một trận, nói, còn lại mấy cái chuôi hồn hoang kiếm, đều hết sức khó giải quyết, bằng vào ta thực lực, thời gian ngắn không có khả năng đoạt lại, ta cũng chuẩn bị trở về Giang Hoài, gặp Tranh Tranh một mặt, sau đó, nếu các ngươi không chê, xin cho ta và các ngươi cùng một chỗ tiến về Tử Trúc Đảo. Cầu kiến Liễu Minh Chủ, ta nghĩ, nàng nhất định biết rõ đại trưởng lão bị giam giữ ở nơi nào. Tốt, đã ba người chúng ta mục đích một dạng, liền cùng một chỗ đồng hành, về trước Giang Hoài, lại đi Tử Trúc Đảo. Tần Phong không cần nghĩ ngợi, một ngụm đáp ứng, lúc tờ mờ sáng, Lạc Kinh, Thành Bắc tới gần Đại Húc Hoàng Cung, có một tòa xa hoa trang viên. Tòa này trang viên vốn là một cái cùng thân vương vương phủ. Nhưng là mấy năm trước, cùng thân vương bị thân ca ca bên trong thân vương ban được chết. Cùng vương phủ cũng bị xét nhà tịch thu. Bây giờ, tòa này xa hoa cùng vương phủ, có chủ nhân mới, chính là đại tổng quản Vạn Tiêm Ngân trước mắt hồng nhân Tôn Thái. Tôn Thái giết đế sư Tần Phong, nhượng Vạn Tiêm Ngân yêu ái hữu gia. Vạn Tiêm Ngân không chỉ có ban thưởng cho Tôn Thái lời kim ngân châu báu, ca cơ mỹ tử, càng đem tòa này cùng vương phủ cũng đưa cho Tôn Thái. Từ đó, cùng vương phủ chính là hàng đêm phàn nàn, Tôn Thái chìm đắm trong son phấn quê nhà, thậm chí ngay cả kiếm đạo đều hoang phế. Tôn Thái càng là chán trường, càng là làm càn, thì càng nhận Vạn Tiêm Ngân ngợi khen, ban thưởng càng ngày càng nhiều. Lúc này, cùng vương phủ tiệc rượu vừa mới kết thúc, nghe nói Tôn Thái uống say mềm, bị mấy cái xinh đẹp ca cơ hầu hạ đi ngủ, dưới bầu trời lên mịt mờ tiểu vũ, nhượng vốn là đen nhánh không ánh sáng trước giờ bình minh càng thêm mấy phần u ám. Cộp cộp cộp, bốn cái quân dung chỉnh tề quân đội bỗng nhiên lao qua, sẽ cùng vương phủ vì chặt như nêm cối. Quân đội hậu phương không xa, một cái đen nhánh kiệu nhỏ đứng ở góc đường, đứng bên cạnh một cái vóc người khom người hôi bào lão giả hầu hạ. Lão giả này bề ngoài xấu xí, mặt mũi đen kịt, nhưng mà cặp mắt lại cực kỳ sắc bén, chỉ là ánh mắt đều bị người khắp cả người phát lạnh. Nếu là có kiếm đạo cao thủ ở đây, nhất định có thể nhận ra, tên lão giả này dĩ nhiên là thành danh đã lâu kiếm đạo danh túc Đoàn Vân. Đoàn Vân chính là 50 năm trước liền nổi tiếng thiên hạ kiếm đạo cao thủ. Một đời kiên quyết, không coi ai ra gì. Về sau, bởi vì một trận tai họa, Đoàn Vân bị chính đạo thập đại kiếm tu vây công. Tuy nhiên giết ra khỏi trùng vây, lại bị thương rất nặng. Từ đó mai danh ẩn tích, rất nhiều người lời đồn, Đoàn Vân bị thương nặng, đã sớm chết, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Hắc Kiệu trước cung kính phục vụ lão bộc, dĩ nhiên là thanh danh hiển hách kiếm vương Đoàn Vân. Một cái gầy đét tay vén rèm lên, thanh âm âm trầm hết sức, giáo chủ bên kia đến tin tức sao? Xác định Tôn Thái là Tần Phong sư huynh tề nhạc, hắn mưu đồ làm loạn, muốn ám sát giáo chủ. Đoàn Vân gật đầu một cái, cung kính nói, tổng quản đại nhân, giáo chủ đã hạ lệnh giết chết bất luận tội. Hắc trong kiệu nam tử chính là đại nội tổng quản Vạn Tiêm Ngân. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta thực sự không có nghĩ đến, Tôn Thái dĩ nhiên là tề nhạc, Tần Phong sư huynh, Tần Phong lại là giả chết, thậm chí đem ma kiếm thiên tà đều giao cho tề nhạc, nhưng hắn liều mình ám sát giáo chủ. May mắn giáo chủ người hiền tự có thiên tướng, tề nhạc kế hoạch còn chưa đạt được, liền bại lộ. Giáo chủ anh minh, có thượng thiên bảo hộ, nhấc lên thiên ma giáo giáo chủ, Đoàn Vân cũng là phục sát đất, đã giáo chủ đã hạ lệnh, đó cũng không có cái gì tốt do dự. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đà nghe lệnh, tất cả giết vào cùng vương phủ, chó gà không tha, vô luận già trẻ nam nữ, một người đều không thể buông tha. Đặc biệt là nghịch tặc Tề Nhạc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vạn Tiêm Ngân trầm giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.